Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 347, La Sơn. Tại Phong Đô chứng đạo Đại La Kim Tiên một khắc này, Tử Vi Tinh bên trên, Tử Vi Đạo Thai bên trong, Phong Tử Thần Bản Tôn cũng phát sinh biến hóa, từng sợi ánh sáng màu tím hiển hiện, đem hắn chân linh bao khỏa, giống như là tại dựng dục cái gì. Kia là nguyên thần phôi thai. Phong Đô chứng đạo Đại La Kim Tiên. Hắn nguyên thần đã có một tia bàn cổ nguyên thần huyền diệu. Hiện tại, thông qua trong minh minh liên hệ, cái kia sợi huyền diệu truyền lại đến bản tôn nơi này. Trợ hắn diễn hóa tiên thiên nguyên thần. Tử Vi Tinh chính là bàn cổ tổ khiếu biến thành, là hắn thần đình vị trí. Nguyên thần ở lại chỗ, cũng là thiên đạo chỗ ở cũ. Có thể nói Tử Vi Tinh là hồng hoang thứ nhất tạo hóa nơi, liền núi Côn Lôn đều không thể tới đánh đồng. Ở đây đẩy ngược bàn cổ nguyên thần, nhưng so sánh tại địa phương khác đơn giản nhiều lắm. Nói là giống như trời trợ giúp cũng không đủ. Đợi đến Tử Vi Đại Đế Tiên Thiên Nguyên Thần diễn hóa thành công, hắn nhục thân, nguyên thần, chân linh liền xem như hoàn mỹ. Vậy liền đại biểu cho hắn nên xuất thế. Bất quá Đế Tuấn Thái Nhất bất tử, hắn chính là xuất thế, cũng không thể đi ra Tử Vi Tinh, ra ngoài, liền mang ý nghĩa chết. Đương nhiên, Phong Tử Thần nếu có thể lấy sức một mình, chống lại toàn bộ yêu tộc, ra ngoài cũng liền ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, hắn không thể. Thời đại này, là thuộc về Đế Tuấn. Thời đại tiếp theo, mới là thuộc về hắn. Phong Tử Thần chứng đạo về sau, công đức cũng không kết thúc, vẫn tại liên tục không ngừng vọt tới. Nhưng những thứ này công đức đã không đủ để tăng lên hắn tu vi. Là lấy, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, bỗng kết động đạo quyết, đem công đức khí rót thành một đoàn, rót vào dưới chân bên trong lòng đất. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, chung quanh địa mạch điên cuồng phun trào, cùng công đức khí dung hợp, hình thành một tòa ngọn núi to lớn. Từ đáy biển dâng lên, ngọn núi kia, khí thế rộng rãi, như muốn xuyên thẳng mây xanh, hô hô hướng lên tăng vọt, không có mấy ngày, liền đã cùng huyết hải mặt biển ngang bằng, lập tức liền muốn ló đầu ra tới. Đúng lúc này, Phong Tử Thần trên tay đạo ấn, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, công đức khí không tại hướng đại địa dũng mãnh lao tới, mà là hóa thành ngọn lửa màu vàng. Hướng ngọn núi kia đốt đi. Xì xì xì, nương theo lấy một trận tư tư tiếng vang, ngọn núi kia trên người tạp chất bị công đức chi hỏa từng cái luyện ra, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán tại trong biển máu. Mà công đức chi hỏa tại dung luyện đỉnh núi đồng thời, cái kia giấu ở dòng máu bên trong huyết hải bản nguyên, không thể tránh né bị công đức tinh luyện ra tới, cùng nhau dung nhập đỉnh núi trong cơ thể. Một vòng màu máu xuất hiện tại ngọn núi phía trên, mặc dù rất nhạt, nhưng lại dị thường rõ ràng. Mà theo lấy càng nhiều huyết hải bản nguyên dung nhập, cái kia bôi màu máu càng ngày càng sâu, ngọn núi từng bước hướng màu đỏ như máu chuyển biến. Cùng lúc đó, công đức chi hỏa càng thêm tràn đầy, càng nhiều tạp chất bị luyện ra. Đỉnh núi đã mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhỏ đi. Công đức khí là thiên đạo lấy thiên địa bản nguyên luyện thành, có tạo hóa vạn vật năng lực. Phong Tử Thần đưa nó dung nhập trong địa mạch, mục đích đã rất rõ ràng. Đây là muốn chế tạo một cái phúc địa, một cái thuộc về quỷ tu phúc địa. Không cần nói có hay không u minh giới, quỷ tu đều cần một cái sống yên phận chỗ. Mà hắn Phong Tử Thần, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, quỷ đạo chi tổ, cũng cần một cái đạo trang, lấy dùng để tuyên truyền giảng giải quỷ tu chi pháp, quản thúc vạn quỷ. La Sơn, Phong Đô La Sơn, đây là Phong Tử Thần vì này tòa đỉnh núi lấy danh tự, cũng là hắn tương lai đạo tràng danh tự. Phong Đô Đại Đế ở La Sơn, mà trưởng âm ti, thống vạn quỷ, lập động thiên sáu cung, phong lục thiên quỷ thần. Đạo tràng sao? Xem ra vị đạo hữu này là thật dự định tại huyết hải an gia. Như vậy, bần đạo liền trợ hắn một chút sức lực, lấy đó hảo ý. Nhìn thấy Phong Tử Thần cử động, Minh Hà đạo nhân tự nhiên đoán ra hắn dự định, hơi nghĩ một lát, liền quyết định xuất thủ trợ hắn diễn hóa đạo trang. Chỉ cần đối phương tại huyết hải an nhà, chính là hắn thiên nhiên minh hữu. Hiện tại lấy lòng, một hồi bắt chuyện, lại càng dễ kéo vào quan hệ. Về phần cùng Minh Hà đạo nhân là địch, buồn cười, hắn thế nhưng là U Minh huyết hải đứng đầu, có thể xếp vào hồng hoang trước 10 đại thần thông giả. Thật sự cho rằng người người đều là thái nhất sao? Hồng hoang có thể cùng hắn làm địch nhân, trừ thánh nhân, sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Đi, đối với nắm vào trong hư không một cái, Minh Hà đạo nhân quả thực là rút ra một đoàn huyết hải bản nguyên, hướng phía La Sơn ném đi. Ầm ầm, huyết hải bản nguyên nhập thể, La Sơn biến hóa, bỗng nhiên kịch liệt lên, ngọn núi hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, có âm sát khí chảy ra. Đa tạ đạo hữu, bần đạo có việc quấn thân, không thể lên trước nói lời cảm tạ, mong rằng đạo hữu thứ tội. Ổn định lại La Sơn, Phong Tử Thần xa xa hướng Minh Hà đạo nhân đi cái đạo lễ. Trong biển máu, cũng chỉ có hắn mới có thể như thế tùy ý đưa ra huyết hải bản nguyên. Ha ha, đạo hữu khách khí, trước mắt ngươi sự tình quan trọng, đợi chút nữa ngươi ta tại nói chuyện. Cười cười, Minh Hà đạo nhân trả lời, đa tạ đạo hữu thông cảm. Quay về một tiếng, Phong Tử Thần tiếp tục thi triển thần thông cải tạo La Sơn, đạt được một đoàn huyết hải bản nguyên. Phong Đô La Sơn bản nguyên không thể nghi ngờ lại hùng hậu mấy phần. Chỉ là, La Sơn đến cùng là hậu thiên tạo nên phúc địa, cùng những cái kia tiên thiên tạo hóa phúc địa so sánh, nhiều hơn mấy phần tượng khí, ít mấy phần tự nhiên, cuối cùng là có vẻ không bằng. Nhíu mày trầm tư một hồi, Phong Tử Thần bỗng nhiên nâng tay phải lên, lấy ngón tay làm bút, lấy công đức làm mực, tại La Sơn phía trên khắc sách viết, chính là quỷ đạo chí cao điển tịch quỷ điển. Chính là cái kia chữ, lại vô cùng lạ lẫm, lại xem ra âm trầm, là hồng hoang chưa hề xuất hiện qua văn tự. Kia là quỷ văn, ứng quỷ đạo khí vận mà thành văn tự. Quỷ văn hiện thế, lúc đầu đã bắt đầu từng bước giảm bớt công đức, bỗng nhiên lại nhiều hơn, hướng phía La Sơn dũng mãnh lao tới. Đồng thời, có thiên địa lực lượng giáng lâm, tác dụng tại La Sơn trên thân, tạo hóa vô tận. Mấy ngày về sau, thiên địa lực lượng cùng công đức lực lượng cùng nhau tán đi, lộ ra một tòa 1 triệu trượng núi cao, chính là La Sơn. Núi này mặc dù không lớn, nhưng xem ra lại rất có khí thế, không thua tại hồng hoang đỉnh cấp phúc địa. Cũng thế, Phong Tử Thần đều tốn hao nhiều như vậy công đức, nếu là còn chế một cái đỉnh cấp phúc địa, vậy coi như thật lỗ lớn. Núi này tên là La Sơn, chính là bần đạo đạo tràng, cũng là quỷ tu tổ địa. Sau này, phàm là người trong quỷ đạo, đều có thể vào núi này tu luyện. Mắt nhìn La Sơn, Phong Tử Thần bỗng nhiên xoay người lại, hướng phía một đám quỷ tu nói, những thứ này đều là hắn tương lai thành viên tổ chức, cần phải thật tốt bồi dưỡng một phen. Thân là đời thứ nhất quỷ tu bọn họ, tư chất tuyệt đối là tốt nhất, bởi vì bọn họ khi còn sống đều là tiên thiên sinh linh, lại phần lớn là thái ất kim tiên tiên thiên chân linh biến thành. Bằng không, bọn họ cũng ngăn không được huyết hải lệ khí ăn mòn. Có dạng này xuất thân, trở thành đại la kim tiên có lẽ không quá hiện thực, nhưng trở thành thái ất kim tiên, nhưng so với người khác dễ dàng nhiều. Người nghĩ, cái kia U Minh huyết hải hội tụ đến tiên thiên chân linh, nhiều không kể xiết. Quả thực vô số kể, đây là hồng hoang vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, số lượng tự nhiên viễn siêu tưởng tượng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.